Trọng sinh sai rồi, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh một người rốt cuộc động, nàng không nói gì, trên mặt cũng không có gì biểu tình, nàng yên lặng mà đi lên vật kiến trúc tầng cao nhất, dọc theo thang dây tới mái nhà, dưới chân dẫm lên kinh nghiệm dãi nắng dầm mưa trở nên cũ xưa loang lổ màu đen cách hôn tầng nước sơn, mặt trên phong rất lớn, Đoạn Nhược Tinh đơn bạc thân ảnh phảng phất có thể bị phong dễ dàng mà thổi chạy, nàng trên cao nhìn xuống, đứng ở mái nhà nhìn xuống phía dưới chúng sinh muôn nghìn trùng đàn buông xuống tin tức không biết như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, mọi người loạn thành một đoàn, trên mặt trải rộng kinh hoàng thất thố biểu tình. Chính phủ nhân viên công tác nỗ lực trấn an bọn họ cảm xúc sơ tán đám người, làm cho bọn họ đến an toàn địa phương tị nạn, nhưng thất tự luôn là so trật tự muốn mau, hoảng loạn không chỉ là dòng người chen chúc xô đẩy, còn có chút người thừa cơ phóng hỏa, tùy ý sử dụng dị năng, làm đốt gờ iota s bắt cướp sự tình. Đối đầu kẻ địch mạnh, một bộ phận người bắt đầu làm gờ iota s hại lẫn nhau hoạt động, mà một khác bộ phận người tắc gánh vác nổi lên cứu vớt sứ mệnh. Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía tầm mắt cuối cũng là xa xôi đường chân trời, lấy nàng thị lực chỗ cập một tảng lớn đen nghìn nghịt thấy không rõ là thứ gì hắc tuyến từ đại địa bay lên khởi, bao trùm thái dương quang mang, hơn nữa hướng về thành thị phương hướng tiếp cận một màn này nhìn qua giống như là tận thế sắp đã đến giống nhau. Nhưng mà ở thành thị một cái khác phương hướng, có một nắm nhân loại buông dụ đạo tố, vì dụ đạo tố rót vào năng lượng, này đó dụ đạo tố bị kích hoạt sau, đối sâu lực hấp dẫn xa cực vừa rồi tiết lộ dụ đạo tố gấp trăm lần. Đoạn Nhược Tinh có thể rõ ràng mà nhìn đến cái kia hắc tuyến ở hơi tạm dừng lúc sau, hướng thành thị bao trùm tốc độ càng nhanh, nhưng là nó phương hướng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Loại này biến hóa ngay từ đầu là thập phần nhỏ bé, làm người nhìn không ra tới có cái gì biến hóa, nhưng Đoạn Nhược Tinh tin tưởng theo thời gian trôi đi, thời gian không ngừng phóng đại loại này khác nhau, giống như là đi vào một cái phân nhánh khẩu giống nhau trùng đàn trung đem bị độ lệch phương hướng. Thời tuyết mặc các nàng đang ở một chỗ địa thế tương đối bình thản địa phương thượng, có ước chừng mười mấy cân kiểu mới dụ đạo tố bị khuynh đến trên mặt đất, mấy chục danh dị năng giả chung người xuất sắc ở vì dụ đạo tố rót vào năng lượng. Đủ rồi, ngươi đi xuống, bổ sung năng lượng. Thời tuyết mặc đối với một người dị năng giả nói, tên này dị năng giả trong thời gian ngắn phát ra năng lượng đã vượt qua trong thân thể hắn năng lượng một nửa, nếu lại rót vào đi xuống, chờ trùng đàn tới, hắn liền không cơ hội đi theo các nàng lui lại. Tên kia dị năng giả kiên định lắc lắc đầu, đôi tay còn tại hướng dụ đạo tố rót vào năng lượng, hắn nói. Ta tới nơi này liền không có tính toán rời đi quá, chỉ cần nhiều vì dụ đạo tố rót vào một ít năng lượng, nó có hiệu lực liền mau một ít, như vậy những cái đó đáng chết sâu nhóm liền sẽ sớm một ít bị hấp dẫn đến chúng ta nơi này tới. Dụ đạo tố tuy rằng hữu dụng, nhưng một khi trùng đàn tới gần thành thị, nghe thấy được người hương vị liền sẽ không lại độ lệch phương hướng rồi. Cho nên chúng ta cần thiết mau chóng ở trùng đàn tới gần cái kia chết tuyến trước đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tuyết mặc nhíu mày, nhìn không ra nàng là nhận đồng vẫn là phản đối. Ở các nàng đối thoại gian, lại có mặt khác một người dị năng giả nhanh chóng lướt qua 50. Cảnh giới tuyến, nhưng hắn không những không thu tay, ngược lại sử dụng kỹ năng gia tốc năng lượng phát ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng lại còn tại cắn răng kiên trì, mồ hôi từ hắn trên trán thấm ra tới, theo gương mặt trượt xuống nhỏ giọt đến trên mặt đất. Trên mặt đất liền thành phiến dụ đạo tố chính dạng rỡ sáng lên, đối sâu có lớn lao lực hấp dẫn. Không, không chỉ là sâu, dụ đạo tố hướng dẫn chính là sở hữu dị thú, nó đối sở hữu dị thú đều có lực hấp dẫn. Trong thành thị dị thú dẫn đầu dị động, chúng nó từ trong thành thị hướng về thời tuyết mặc các nàng địa phương đi tới. Cũng may cái này địa phương tương đối hẻo lánh, không có gì dị thú ở gần đây sinh hoạt. Nhưng ly mặt khác bị hấp dẫn tới dị thú đã đến không xa, thời tuyết mặc không khỏi cảnh giới rút ra đường đao canh giữ ở chung quanh. Đột nhiên, một con dị thú từ lén đi bụi cỏ chung nhảy ra, phát tập bọn họ. Thời tuyết mặc huy đao mà đi, một đạo trăng non hình băng đao phá không bay qua, phát ra gào thét tiếng xé gió. Này chỉ dị thú xuất hiện chỉ là một cái bắt đầu, dần dần mà càng ngày càng nhiều dị thú chạy tới, không chỉ là thời tuyết mặc, mặt khác dị năng giả cũng gia nhập chống đỡ dị thú, bảo hộ phía sau dị năng giả làm cho bọn họ có thể tiếp tục vì dụ đạo tố rót vào năng lượng. Trùng đàn trên không có mấy giá máy bay không người lái xoay quanh, mà không trung quý, phá tan tầng khí quyển ở ngoài, xa xôi vũ trụ, không người vệ tinh ở yên tĩnh vũ trụ làm quy luật tuần hoàn, liên tục quay chụp cái này địa phương hình ảnh. Tác chiến chỉ huy trung tâm, Hàn Dã đám người gắt gao mà nhìn chăm chăm màn hình. Nhìn đến trùng đàn bị dụ đạo tố hấp dẫn, phương hướng độ lệch lúc sau, những người khác nhịn không được phát ra tiếng hoan hô, mà Hàn Dã vẫn duy trì chấn định, ở người khác thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn còn đang nhìn màn hình. Hàn trưởng quan, có phải hay không có thể cho thời đội các nàng chuẩn bị lui lại? Có người đối Hàn Dã đề nghị, dụ đảo tố bị rót vào năng lượng lúc sau có một đoạn thời gian giảm sóc kỳ ở xác định trùng đàn đã bị thành công độ lệch phương hướng lúc sau, ở tiền tuyến dị năng giả liền có thể bắt đầu lui lại, liền tính bọn họ rời đi, dụ đảo tố vẫn là có thể tiếp tục phát huy tác dụng, nếu lúc này lui lại, thời tuyết mặc đám người có thể rút về tới đại bộ phận người. Nhưng Hàn Dã sắc mặt vẫy vẫy tay, các nàng không thể lui, vì cái gì, người nọ khó hiểu hỏi. Chỉ huy trung tâm vừa rồi đem ngưng trọng vì này không còn vui mừng không khí tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, thời tuyết mặc đám người không thể lui về tới sao? Kia chẳng phải là làm các nàng chết ở nơi đó, không thể lui, Hàn Dã lại lặp lại một lần, theo sau nói, tiết một chút thời tuyết mặc nơi đó cảnh tượng, có người theo lời đem màn hình hình chiếu cắt tới rồi thời tuyết mặc nơi đó. Thời tuyết mặc trên đỉnh đầu xoay quanh mấy giá máy bay không người lái, nhưng nàng đã không rảnh bận tâm, bởi vì nàng hiện tại chính lâm vào khổ chiến giữa, các nàng còn không có bị trùng đàn đuổi theo cũng đã bị vô biên vô hạn dị thú vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là các nàng từ chiến không lùi, bảo hộ bị các nàng vây quanh ở trung tâm dụ đảo tố, làm dụ đảo tố tận khả năng nhiều hấp dẫn trong chốc lát trùng đàn. Thời tuyết mặc nếu là triệt dụ đảo tố liền sẽ bị những cái đó dị thú nháy mắt hủy diệt mất đi dụ đảo tố hấp dẫn, trùng đàn đem tu chỉnh phương hướng, hướng về thành thị tiếp tục đi tới. Hàn Dã nói, nếu chỉ là hấp dẫn trùng đàn liền có thể lui lại nhiệm vụ, bọn họ cần gì phải ở trước khi đi viết hạ di thư. Thời tuyết mặc đám người muốn ở dị thú vây công trung kiên cầm đến trùng đàn đã đến lúc đó các nàng mới có thể lui lại. Sao có thể, hoàn toàn sống không được tới. Vừa mới đề nghị người phát ra lẩm bẩm thanh âm, Đoạn Nhược Tinh đứng ở cao lầu mái nhà, lâm vào khổ chiến thời tuyết mặc tình huống bị nàng thu hết đáy mắt. Vô biên vô hạn địch nhân, thuộc về địch nhân huyết thưa thớt ngưng hối thành dòng suối, hoạt không đứng được chân, chồng chất thi thể trở nên chướng mắt, nơi nơi đều là tàn phá tứ chi, lộ ra nội tạng dẫm một chân liền bài trừ cái gì tím tím xanh xanh dịch nhầy. Đối, nàng giống như đời trước chính là như vậy bị vây công đến chết. Ân, giống như nghĩ không ra lúc trước vì cái gì sẽ bị vây công, chỉ nhớ rõ chém gờ yêu ta ết thật lâu, nàng thể chất sức chịu đựng vẫn luôn đều rất kém cỏi, cho nên cuối cùng tuy rằng gờ yêu ta ết chết địch nhân, lại cũng lực tẫn bỏ mình. Kia chàng chiến đấu sau lưng nguyên nhân đến tột cùng rốt cuộc là cái gì đâu? Hiện tại Đoạn Nhược Tinh có chút muốn biết, nhưng hiện tại không phải truy cứu cái này lúc chờ hệ thống tỉnh lại thời điểm hỏi lại nàng đi, mà hiện tại nàng phải vì thời tuyết mặc làm một chút sự tình. Đoạn Nhược Tinh không biết nàng kế tiếp nên làm như thế nào, nhưng là nàng biết chính mình có thể làm chút cái gì, đương lý trí vô pháp làm ra phán đoán thời điểm, vì cái gì không đem quyền quyết định giao cho bản năng đâu. Nàng bản năng chính là trí lực 20 nàng, liền đem này hết thải quyền quyết định giao cho nàng chính mình đi. Đoạn Nhược Tinh trong lòng làm ra quyết định, không hề lưu niệm, chân về phía trước bán ra một bước, dẫm đến trong không khí, nửa cái thân thể té ngã, sau đó nàng rơi xuống. Tiếng gió ở Đoạn Nhược Tinh bên tai gào thét xả đến thân thể của nàng sinh đau, nàng cùng mặt đất khoảng cách không ngừng mà ngắn lại, đối với trọng lực tăng tốc độ dưới, chỉ cần ngắn ngủn vài giây. Đoạn Nhược Tinh vươn hai tay ôm thế giới này, nào đó ý chí từ nàng trên người phát ra tới, ta thấy, ta chinh phục. Phanh, nào đó thanh âm vang lên, cơ hồ nổ nát Đoạn Nhược Tinh trong mắt thế giới, toàn bộ thế giới hóa thành kỳ quái pha lê vỡ thành một mảnh, sau đó hắc ám vọt vào, điên cuồng mà hướng cái này quang minh thế giới chảy ngược. Không, không phải hắc ám, Đoạn Nhược Tinh mở mắt bao phủ ở trên người nàng hắc ám biến mất. Nàng là từ khi nào đem đôi mắt nhắm lại đâu? Mấy ngàn thế giới ở ngoài, tà ác hỗn loạn trận doanh lão đại, Bạch Niệm với nàng hù bại vương tọa thượng hoàng sợ đứng lên, nàng bị động bị phá rớt. Nàng không hề nghĩ ngợi, phất tay chi gian mấy chục đạo đen nhánh xiềng xích xuyên qua muôn vàn thế giới, thẳng tới bản chất hung hăng mà chát ở Đoạn Nhược Tinh trên người. Bang, thế giới bị dừng hình ảnh, theo sau hắc ám lại lần nữa bao phủ, mảnh nhỏ một lần nữa tụ lại, Đoạn Nhược Tinh, một lần nữa nhắm mắt lại. Giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì không đối, Đoạn Nhược Tinh hoảng hốt gian, lại lần nữa nhớ tới lúc trước một trận chiến, nàng tựa hồ cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy bi thảm. Giống như, đó là một cái nghi thức, đầu đau quá, nàng ký ức bị sửa chữa sao, Đoạn Nhược Tinh sắp tới đem tiếp xúc đến mặt đất trước, mất đi ý thức. Ở mất đi ý thức trước, nàng cảm giác được hệ thống tỉnh lại, nhanh chóng tiếp nhận hết thảy. Từ thành thị các góc ẩn hình phao phao không hề che lấp tự thân tồn tại, hiển lộ ra chính mình nguyên bản bộ dáng. Xô đẩy chen chúc ầm ĩ, mọi người kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện phao phao, này đó phao phao số lượng thật sự là quá nhiều, hướng về không trung dâng lên, che đậy ánh mặt trời, ở bọn họ trên đầu nổi lơ lửng liền thành một mảnh. Này rốt cuộc là thứ gì? Trong đám người có người chỉ vào phao phao nói. có chút người nhìn một chút cảm thấy này Phao Phao cùng bọn họ hiện tại không có quá lớn quan hệ, ngược lại thừa dịp Phao Phao hấp dẫn người khác lực chú ý tiếp tục chính mình trong tay sự. Nội chiến, mọi người lại khôi phục hỗn loạn trạng thái, không thể nào thay đổi. Sở hữu Phao Phao đều bay tới không trung, tễ đến cùng nhau. Phao Phao thật sự rất nhiều, tễ đến rậm rạp nhưng là trên mặt đất vẫn là có cuồn cuộn không ngừng Phao Phao thăng ra tới, hướng về bầu trời Phao Phao đàn tễ. Phao Phao càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày, người xem nhìn thấy ghê người, ở đạt tới mỗi một cái tới hạn giá trị lúc sau, Phao Phao dung hợp. Tiểu Phao Phao biến đại Phao Phao, đại Phao Phao biến siêu đại Phao Phao. Phao Phao càng đổi càng lớn, như là thổi khí giống nhau bành trướng, thực mau nó không gian từ bầu trời lại lần nữa lan tràn tới rồi mặt đất. Nó trước hết đụng phải vật kiến trúc, Phao Phao chỉ là run lên một chút liền đem vật kiến trúc nạp vào tới rồi chính mình trong cơ thể, theo sau nó tiếp tục xuống phía dưới mở rộng chính mình thế lực, nó không thể tránh khỏi đụng phải trên mặt đất rơi dụng nhân loại, đôi tễ nhân loại. Đây là thứ gì a? Có người bị Phao Phao tễ tới rồi, phát ra quái kêu. Có chút người dùng vũ khí chọc Phao Phao, còn có chút lỗ mãng người trực tiếp huy chém ý đồ phá hư Phao Phao, sở hữu làm như vậy người đều bị Phao Phao văng ra té trên mặt đất. Không ngừng bành trướng Phao Phao cho người ta mang đến áp lực thật sự là quá lớn, cho dù có người cái gì đều không có làm cũng là bị Phao Phao không ngừng mà đè ép sinh tồn không gian, cuối cùng chính là bị tễ tới rồi trên mặt đất. A a a a, bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác sắp không thể hô hấp người bị Phao Phao tễ đến gắt gao dán trên mặt đất, nhưng cho dù là như thế Phao Phao vẫn cứ ở bành trướng, hướng về bọn họ gây lực áp bách. Không có người tranh cãi nữa đấu không thôi, bọn họ đều quỳ rạp trên mặt đất, từ góc độ này xem, tất cả mọi người là giống nhau, mọi người đều trên mặt đất ăn hôi. Chỉ huy trung tâm, Hàn Dã còn có những người khác cũng không có bị Phao Phao đè ép, tựa hồ là bởi vì ở vật kiến trúc nội mà đã chịu ưu đãi, nhưng là hắn vẫn là nhận ra Phao Phao. Đây là Phao Phao, vẻ mặt của hắn kinh nghi bất định, hắn hiển nhiên đã sớm nhận ra Phao Phao, nhưng hắn không thể xác định đây là đoạn nhược tinh thả ra Phao Phao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng sôi nổi nhận ra thứ này tới cái kia đi theo thời tuyết mặc bên người thực nghịch ngợm hoạt bát nữ hài, nàng dị năng tựa hồ chính là loại này Phao Phao, nhưng vì cái gì nàng có thể phóng xuất ra vây quanh một cái thành thị Phao Phao đâu? Nàng làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? 3. Phao Phao run rẩy một chút đem nguyên bản đè ép người nạp vào đến nó trong cơ thể, theo sau nó hướng về thổ địa lặn xuống, cuối cùng chỉ ở bên ngoài lộ ra nửa vòng tròn. Đây là một tầng bao vây toàn bộ thành thị phòng hộ cháo. Hãm sâu khổ chiến chung thời tuyết mặc ở Phao Phao mạo rất nhiều thời điểm cũng đã chú ý tới cái kia là đoạn nhược tinh Phao Phao, nhưng là nàng vì cái gì sẽ phóng xuất ra nhiều như vậy Phao Phao đâu. Nàng đột nhiên bắt đầu lo lắng khởi đoạn nhược tinh an nguy, nàng một người ở trong doanh địa gặp cái gì mới có thể thả ra nhiều như vậy Phao Phao. Trong lòng thất thần, thời tuyết mặc trên tay liền mất đúng mực nhất thời không bắt bẻ thiếu chút nữa bị dị thú đánh trúng, nàng chạy nhanh điều chỉnh tâm thái, nhưng vẫn là lo lắng sốt ruột. Phao Phao biến thành phòng hộ cháo lúc sau, hướng ra phía ngoài tản mát ra một cổ nhu hòa dao động. Này cổ dao động thời tuyết mặc lại quen thuộc bất quá, giờ khắc này, nàng thật sự khiếp sợ tới rồi. Lĩnh vực, đoạn nhược tinh vì cái gì sẽ lĩnh vực? Không đúng, là nàng vì cái gì muốn triển khai lĩnh vực? Lĩnh vực là dị năng giả năng lực đạt tới thất đoạn lúc sau mới có khả năng nắm giữ kỹ năng, là một loại phi thường cường lực kỹ năng, có thể đem nó tưởng tượng vì một loại nơi sân hình phạm vi kỹ năng, lĩnh vực một khi triển khai, lĩnh vực nơi ở toàn vì thi thuật giả lãnh địa. Chính là đoạn nhược tinh cái này không giống nhau, thời tuyết mặc nhìn ra được tới đây là nửa vĩnh cửu hóa kết giới, một khi rơi xuống, trừ phi đã chịu cùng đẳng cấp lực lượng công kích sẽ bị phá hư, mặt khác lực lượng không có khả năng phá hư nó. Nhưng là vì cái gì a, lĩnh vực trừ bỏ làm nơi sân hình kỹ năng ngoại, nó nổi tiếng nhất đặc tính chính là đối dị thú lực hấp dẫn, dụ đạo tố chính là mặt thế hậu kỳ đối lĩnh vực nghiên cứu sau đến ra phòng chế phẩm. Cái gì dụ đạo tố đối dị thú dụ hoặc lực đều so ra kém một cái thật thật khắp nơi lĩnh vực. Thất bại, thời tuyết mặc các nàng nhiệm vụ thất bại. Đoạn nhược tinh phóng xuất ra tới Phao Phao lĩnh vực như là trong bóng đêm một chản ánh nến, hấp dẫn phi trùng, trùng đàn nháy mắt thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng thành thị phóng đi, mà vây công thời tuyết mặc dị thú cũng tất cả đều từ bỏ các nàng, quay đầu nhằm phía thành thị. Đại nạn không chết, thời tuyết mặc lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy, những người khác nghiêng ngả lảo đảo cho nhau nâng, nhìn thành thị phương hướng, cũng nhìn bao bọc lấy toàn bộ thành thị Phao Phao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, là các nàng mọi người đáy lòng nghi vấn. Trùng đàn ầm ầm đâm hướng vòng bảo hộ, Phao Phao nhìn qua trong suốt rất mỏng một tầng không có gì lực phòng ngự, ở trùng đàn đánh sâu vào hạ lại lù lù bất động, sâu rừng ở Phao Phao thượng giống như là nhiều năm tuyết bị mặt trời chói chang mãnh chiếu, nháy mắt tan rã, nhưng mà sâu còn tại người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về Phao Phao phóng đi, mà Phao Phao cũng vững vàng ngăn cản ở trùng đàn công kích. Một người sao lại có thể cùng thiên nhiên sức mạnh to lớn chống lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi đây là nạn sâu bệnh số lấy trăm triệu kế sâu, liên tục không ngừng mà oanh kích đoạn nhược tinh Phao Phao liền tính lại thần kỳ cũng không thể căng xuống dưới. Thời tuyết mặc tâm ý đã quyết nàng phải nhanh một chút chạy về thành thị ngăn cản đoạn nhược tinh, chỗ nào có nàng như vậy sằng bậy. Đoạn nhược tinh cảm giác chính mình như là rơi vào mềm mại lông chim chung, lông chim xúc cảm, sức giãn đều làm nàng cảm thấy thực thoải mái, nàng nằm trên mặt đất phảng phất làm một cái nặng nề mộng. Trong mộng nàng giống như cũng đang không ngừng mà ngã xuống, nàng từ nàng thế giới ngoài ý muốn ngã xuống, trên đường trải qua rất nhiều cái thế giới, nhưng những cái đó thế giới đều đối nàng lắc đầu cự tuyệt nàng, không có thế giới tiếp thu nàng, nàng lại rời đi nàng thế giới, không có cư trú chỗ nàng không thể không tiếp tục hạ ngã. Ở nàng liền sắp ngã xuống đến không đáy vực sâu thời điểm, có một cái thế giới đối nàng rộng mở đại môn, nói. Ta nơi này hẳn là có một cái thuộc về ngươi vị trí, ngươi muốn hay không tới. Đoạn nhược tinh vui vẻ đồng ý cái này mộng tới không đầu không đuôi không thể hiểu được. Đoạn nhược tinh làm xong cái này mộng lúc sau, nghe được một trận vội vàng kêu gọi thanh. Nhược tinh, nhược tinh, đoạn nhược tinh tìm thanh âm ngọn nguồn không ngừng mà bồi hồi, rốt cuộc tìm được rồi phương hướng, thân thể chấn động, mở mắt. Ai, mặc mặc, đoạn nhược tinh có chút ngốc ngốc nhìn thời tuyết mặc thực ngốc như là ngốc rất giống nhau. Thời tuyết mặc thực khẩn trương nhìn nàng, dò hỏi. Nhược tinh, ngươi có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Ai, đoạn nhược tinh nghe được thời tuyết mặc dò hỏi mới đem lực chú ý phóng tới trên người mình, đến lúc này, nàng mới phản ứng lại đây, hảo căng hảo căng hảo căng. Toàn bộ thân thể đều sắp căng tạc, nhưng là thật thoải mái tưởng đổ lười. Đoạn nhược tinh thật sự lười thành một năm liệt. Hệ thống truyền lại cấp đoạn nhược tinh một cái ăn no căng tin tức. Đoạn nhược tinh suy nghĩ một hồi lâu mới suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện như thế nào, giống như đại khái hẳn là. Hệ thống đem trùng đàn ăn luôn. Hấp thu quá nhiều năng lượng, xa xa vượt qua nàng có thể hấp thu cực hạn, nhưng là còn không có vượt qua nàng có thể chứa đựng cực hạn, những cái đó năng lượng bị nàng áp xúc chân ở trong thân thể, lưu trữ chậm rãi hấp thu. Này một đại bộ phận năng lượng từ hệ thống ảnh hưởng tới rồi đoạn nhược tinh, này lý luận đại khái như là người dùng một lần ăn quá nhiều đồ ăn, ăn choáng váng, liền não tế bào đều bị dịch làm tiêu hóa, nàng hai đều choáng váng. Thời tuyết mặc nhìn đoạn nhược tinh ngốc chỉ độn bộ dáng, trong lòng càng lo lắng, gắt gao nắm chặt tay nàng. Đoạn nhược tinh nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này nàng đã tới, là bệnh viện. Nàng bị đưa đến bệnh viện sao? Đoạn nhược tinh nghĩ tới, đối nga, nàng nhảy lầu, nàng có hay không bị thương a? Nàng hậu chi hậu giác kiểm tra thân thể của nàng hảo hảo không có nửa điểm dị thường, cũng không có bất luận cái gì di chứng, chính là đơn thuần ăn no căng yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một lát liền sẽ tung tăng nhảy nhót. Nàng chuyện gì đều không có thời tuyết mặc cũng tại bên người, cảm giác nàng lại hoàn mỹ giải quyết một việc. Hắc hắc hắc, ta là đại anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn nhược tinh mỹ tư tư có chút xú thí nói, chờ đợi mong muốn bên trong thời tuyết mặc khích lệ, nhưng nàng đợi trong chốc lát thời tuyết mặc lại chậm chạp không có khen nàng. Nàng kỳ quái quay đầu, phát hiện thời tuyết mặc biểu tình nhìn qua cũng không vui vẻ. Thời tuyết mặc cảm thấy thực không xong, mãnh liệt ý thức trách nhiệm chồng chất lên thất bại cảm làm nàng cảm thấy nàng cái gì đều không có làm tốt. Nhiệm vụ thất bại, nàng không có hấp dẫn đi trùng đàn, nàng làm trùng đàn tới rồi thành thị, nàng làm đoạn nhược tinh gánh vác toàn bộ trùng đàn. Hiện tại dẫn tới đoạn nhược tinh nằm ở trên giường suy yếu vô cùng đầu sỏ gây tội, là nàng. Đối, nàng không có trấn an hảo đoạn nhược tinh, làm nàng lo lắng, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp này tới vì nàng giải vây, lại thiếu chút nữa đem chính mình đáp đi vào, hiện giờ ốm yếu nằm ở trên giường bệnh. Thời tuyết mặc áy náy, một lần lại một lần chất vấn chính mình. Đoạn nhược tinh nhìn sau một lúc lâu, lộ ra một trương tiểu gương mặt tươi cười, thấu qua đi. Mặc mặc làm sao vậy, không vui. Nói ra làm ta vui vẻ một chút nha. Thời tuyết mặc nhìn đoạn nhược tinh liếc mắt một cái, không nói chuyện, không khí có chút nặng nề. Đoạn nhược tinh thu vô tâm không phổi chơi bảo tâm tư, lại trộm liếc thời tuyết mặc liếc mắt một cái, thái độ đứng đắn rất nhiều. Mặc mặc ngươi không sao chứ, ngươi không có việc gì liền hảo. Thời tuyết mặc nói, ta đương nhiên không có việc gì à, đoạn nhược tinh đương nhiên nói, lại truy vấn thời tuyết mặc. Ta sao có thể có việc, mặc mặc ngươi nhiệm vụ chấp hành thế nào? Ta còn không có xem xong ta liền ngất xỉu cái gì cũng không biết. Thời tuyết mặc nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra đoạn nhược tinh giao cho nàng tiểu Phao Phao, nói. ta không có chuyện, ngươi xem ngươi cho ta Tiểu Phao Phao còn hảo hảo. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn cái kia Tiểu Phao Phao, dùng tay vỗ vỗ cười tủm tỉm mà nói. Tiểu Phao Phao nói nó thực thích đãi ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn hay không tùy thân mang theo nó đâu. Thời Tuyết Mặc không có cự tuyệt, lại đem Tiểu Phao Phao thu hồi đến trong túi. Đoạn Nhược Tinh lại nhìn nhìn chung quanh, Mặc Mặc ta hôn mê đã bao lâu? Không bao lâu, đại khái hôm nay là ngày thứ ba. Thời Tuyết Mặc nói, đã ngày thứ ba, ta Tiểu Bạch Bạch. Đoạn Nhược Tinh nghe được Thời Tuyết Mặc nói thập phần khiếp sợ, chạy nhanh bò dậy chuẩn bị đi tìm Đại Hắc Cẩu, nhưng nàng mới vừa lên liền lại bò đi trở về, ăn ngon căng, không động đậy nổi. Lượng điện hao hết, Đoạn Nhược Tinh hai mắt dại ra nhìn trần nhà, nằm ở trên giường. Rõ ràng cả người năng lượng nhiều đến nổ mạnh, lại bởi vì quá nhiều không động đậy, đây cũng là không ai. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng, nguyên bản có chút tin tưởng Đoạn Nhược Tinh không có gì trở ngại nàng, mày lại lần nữa thắt. Tác giả có lời muốn nói, không có người thêm đàn sao? Chương trước đàn hào đại gia có thể thêm một chút anh. Cách chương.